Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514: Điên cuồng phục chế. Một phút sau đó, Viêm Bắc bọn người lần nữa trở lại trên mặt nước. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Niệm Thiên Ca cấp tốc tiến lên đón. Bất quá chỉ là một đầu nho nhỏ xúc sinh thôi, chấm có thể có chuyện gì? Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi không có việc gì liền tốt, muốn là ngươi xuất hiện không hay xảy ra, Hậu Thiên Tiểu Tuyết trở về, còn không phải đem ta phá hủy a? Niệm Thiên Ca dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống, cái này trong một tuần lễ, không có người đến đây đi. Viêm Bắc hỏi, không có, phương viên trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều tại chúng ta giám sát bên trong, không người xông tới. Niệm Thiên Ca nói, hôm nay chuyện này không cho phép truyền đi, thì là nhà mình người cũng không cho nói, toàn bộ cho chấm nát tại trong bụng. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp, đi, chúng ta trở về. Viêm Bắc nói, mang theo trung tướng hướng về hoàng thành tiến đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người trở lại hoàng thành. Các ngươi đều trở về đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Trung tướng đáp, quay người rời đi. Viêm Bắc cũng không trì hoãn, tiến vào hoàng cung, rửa mặt một phen, tiến vào cung điện mê đầu ngủ say. Hắn cũng mệt mỏi, liên tục một tuần lễ không có nghỉ ngơi, tinh thần bảo trì độ cao tập trung, lại thôn phệ tam đầu long xà tinh hoa, hơi không cẩn thận liền lấy nó nói, há có thể không mệt. Cái này một giấc, Viêm Bắc ngủ vô cùng dễ chịu, một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai lúc này mới tỉnh lại. Theo cung nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, dùng qua đồ ăn sáng, Viêm Bắc cũng không có vội vã ra ngoài. Các ngươi đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tỳ cáo lui. 10 tên cung nữ lập tức khom lưng cung kính lui ra ngoài. Viêm Bắc mở ra cá nhân mặt bảng, nhìn qua 600 triệu năng lượng điểm, rơi vào trầm tư, như thế nào mới có thể đầy đủ đem cái này 600 triệu năng lượng điểm trình độ lớn nhất sử dụng đi ra. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, phục chế viêm quỷ địa kiếp cảnh cấp 2 tu vi, cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 20 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, lại thêm hắn niệm lực sư tu vi đâu? Viêm Bắc nói, hết thảy 50 triệu năng lượng điểm. Ngươi lần trước vừa mới đột phá, khoảng cách hiện tại không đủ một tháng. Bản hệ thống khuyên ngươi, trước phục chế địa kiếp cảnh cấp 2 tu vi, sau đó các loại cảnh giới vững chắc xuống, lại phục chế địa kiếp cảnh tam giai tu vi. Hệ thống đề nghị, Viêm Bắc gật gật đầu. Phục chế đi, Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 50 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Sau một khắc, một cỗ to lớn tinh thuần thiên địa nguyên khí đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, hướng về trong cơ thể của hắn tràn vào đi qua. Cho chấm đột phá. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển tới cực hạn, đem cỗ này năng lượng khổng lồ toàn bộ hấp thu, một lần hành động đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Niệm lực sư tu vi cũng giống như vậy, đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2, lực lượng thật là cường đại. Viêm Bắc híp mắt nói ra, thì liền võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực, cũng muốn so trước đó hùng hậu còn hơn gấp 2 lần. Còn thừa lại 550 triệu năng lượng điểm, tam đầu long xà sự tình đã giải quyết, là thời điểm mưu đồ Bắc phía dưới đại chiến sự tình. Chấm tuy nhiên có 5 đại quân đoàn, binh lực cùng nhau tổng số đạt tới 8 triệu, nhưng trong đó có một nửa là tân đinh, còn chưa từng gặp qua huyết, không có hình thành chiến đấu lực, cho dù có 20 triệu đội dự bị, một khi lúc khai chiến, này một ít binh mã cũng không đủ dùng, coi như Viêm Long Tiên Phong quân đoàn toàn bộ đều là từ võ giả tạo thành, nhưng đối mặt toàn bộ chiến trường phương Bắc mà nói, vẫn là quá yếu a. Viêm Bắc cau mày nghĩ đến, hệ thống, phục chế một cái cửu phẩm truyền kỳ cảnh 200.000 đại quân muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, đóng gói phục chế, thiên phú tàn thứ không đủ, cũng muốn 1 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc nhướng mày, không phải quý, là ngươi muốn phỏng chế số lượng thật sự là nhiều lắm. Đây là tàn thứ phẩm thiên phú, muốn là phổ thông thiên phú, cũng hoặc là ưu đẳng thiên phú, giá cả còn muốn quý hơn. Ngươi có thể phục chế một cái từ cửu phẩm cùng bát phẩm võ giả tạo thành hỗn hợp quân đội, nhân số tạm thời định là 100.000, chỉ cần 200 triệu năng lượng điểm, thiên phú toàn bộ tùy cơ, có 1/2 tỷ lệ xuất hiện cực phẩm thiên phú người. Hệ thống nói, cũng được. Viêm Bắc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đội quân này thì kêu làm Kỳ Lân quân đoàn đi. Về sau thủ vệ hoàng cung, làm chấm thân vệ quân. Viêm Bắc nói, phục chế đi, chấm muốn bọn họ ngày mai xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. Viêm Bắc phân phó nói, ra, ngươi còn có 350 triệu năng lượng điểm, ngươi còn muốn phục chế cái gì? Cùng nhau giúp ngươi phục chế đi. Hệ thống nói, phục chế 200 viên địa nguyên đan, là thời điểm để bọn hắn đột phá đến địa kiếp cảnh. Viêm Bắc nói, ra, ngươi còn có 150 triệu năng lượng điểm, còn muốn phục chế. Hệ thống nịnh nọt nói, chấm thủ hạ, còn kém mấy cái cao cấp tay chân, phục chế thiên phượng lão tổ toàn bộ tiềm lực, còn có tu vi, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 100 triệu năng lượng điểm 4 cái. Hệ thống nói, tiện nghi như vậy. Viêm Bắc hơi hơi giật mình, thiên phượng lão tổ tuy nhiên sống hơn ngàn năm, sở hội đồ vật cũng tương đối nhiều, cũng nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch, nhưng thiên phú của hắn cũng liền một chút cưỡng hiếp một chút như vậy đi. Tính toán là cao cấp thiên phú. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu, còn thừa lại 50 triệu năng lượng điểm, có thể phục chế bao nhiêu nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội? Viêm Bắc hỏi, 2 triệu đi. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 550 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc thật vất vả lấy được năng lượng điểm, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, lần nữa biến thành trứng ngỗng. Đồng thời hệ thống không gian bên trong nhiều 200 viên địa nguyên đan, trong tay nhiều 3 tấm thẻ, đem trong tay 3 tấm thẻ bóp nát, hóa thành 3 đạo linh quang biến mất không thấy gì nữa. 100.000 Kỳ Lân quân đoàn đại quân, còn có 2 triệu nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, sẽ tại ngày mai xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. 4 tên địa kiếp cảnh cấp 4 võ giả, tại tử kim quang mang ngưng tụ dưới, theo trong không gian đi ra, thuộc hạ gặp qua bệ hạ. 4 người cung kính hành lễ nói, từ giờ trở đi các ngươi 4 người liền gọi là tứ đại kim cương. Ngươi gọi kim nhất, ngươi gọi kim nhị, như thế suy ra. Viêm Bắc phân phó nói, đa tạ bệ hạ ban tên cho. 4 người kích động nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Các ngươi sau này chức trách chuyên môn phụ trách thiếp thân bảo hộ trẫm, ẩn tàng trong bóng đêm. Viêm Bắc nói, thuộc hạ tuân mệnh. 4 người đáp. Viêm Bắc phất phất tay, 4 người lập tức ẩn vào chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc nhìn một chút, 4 người toàn bộ giấu ở cung điện bên ngoài. Nếu như không phải hắn cầm giữ có thần niệm, muốn phát hiện 4 người bọn họ tồn tại còn có chút khó khăn. Không tệ, ngược lại là không có lãng phí chấm 100 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng nói, đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.